Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 329, quyết đấu đang tiến hành. Ngoại thành, trên một bãi đất bằng phẳng, Kình Sa Vương cùng các siêu thú chiến sĩ, thành đôi chỉ chi thế, vũ trang, giơ lên đặt ở khóa dị năng trong tay, mấy người rối rít vũ trang. Trở thành áo giáp người, đến đây đi Kình Sa Vương. Mặc dù biết, đánh bại Kình Sa Vương hy vọng rất mong manh, nhưng, đám người Hỏa Lân Phi vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan xông tới. Chỉ gặp Hỏa Lân Phi nhất mã đương tiên, xông lên phía trước, ở khoảng cách Kình Sa Vương còn có 5 mét khoảng cách. Bỗng nhiên nhảy lên một cái, điều động dị năng lượng hợp thành ở dưới chân. Thẳng tắp đá hướng về phía Kình Sa Vương mặt, chiêu thức rất tinh chạm, đáng tiếc, lực lượng cùng tốc độ cũng không đủ. Kình Sa Vương cười nhạt một cái nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải. Bóp quyền, đánh ra, Hỏa Lân Phi bị Kình Sa Vương một quyền đánh bay, vội vàng trên không trung nhảy lên mấy lần, tan mất một chút lực đạo, nhưng, như cũ lui vài chục bước. Mới dừng lại, các người thế nào chưa đi đến công? Nhìn Long Tiễn Thiên Vũ bên người còn có mới gia nhập Thái Lôi. Hỏa Lân Phi lúng túng nói, cái gì gọi là không có tiến công? Chúng ta đều lui có được hay không? Trợn trắng mắt, Long Tiễn tức giận, thật sao? Nhìn cùng Kình Sa Vương khoảng cách rất rõ ràng xa một chút. Hỏa Lân Phi lúng túng hơn, tốt. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Hỏa Lân Phi bóp bóp nắm tay. Muốn lần nữa, người có thể hay không tạm biệt xúc động như vậy? Thiên Vũ khẽ kêu một tiếng, kéo ra khỏi Hỏa Lân Phi. Thiên Vũ, ta, người khác hắn có thể không cần thiết. Nhưng Thiên Vũ mà nói, hắn không thể không quan tâm. Nói thật, đừng nói nữa chúng ta bốn người. Coi như xong trở lại bốn cái. Xem chừng cũng đánh không lại Kình Sa Vương, cho nên chúng ta không thể cường công, muốn chí lấy. Thiên Vũ trầm giọng nói, chí lấy thế nào? Cái chí lấy pháp? Hỏa Lân Phi tò mò hỏi. Chúng ta như vậy, bốn người tập hợp một chỗ, một bên nhìn Kình Sa Vương phương hướng, một bên kế hoạch, bốn người ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh cũng là định ra đơn giản kế hoạch tác chiến. Tốt, Hỏa Lân Phi hét lớn một tiếng, cũng là dựa theo trong kế hoạch, lần nữa lỗ mãng xông lên phía trước, mà Kình Sa Vương lại là cười cười, các ngươi vẫn là quá non nớt, các ngươi muốn rõ ràng, lại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là uổng công, ngẫu nhiên lại đấm một quyền đem Hỏa Lân Phi đánh bay. A, Hỏa Lân Phi phối hợp với phát ra một tiếng thê thảm hét lên. Sau đó, rơi xuống ở mặt đất, hõm vào, xem ta, Hàn Ảnh Quyết. Ở Hỏa Lân Phi công kích, Long Tiễn cũng đã đến Kình Sa Vương bên trái. Chờ đến Hỏa Lân Phi rít gào lên, cũng là nhanh chóng hội tụ Hàn Ảnh Quyết, điều trùng tiểu kỹ. Kình Sa Vương khinh thường cười một tiếng, sau đó trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo năng lượng màu xanh lam tấm chắn. Dễ như trở bàn tay đỡ được Hàn Ảnh Quyết của Long Tiễn. Thử một chút ta a. Hải Khiếu Kiếp, không đợi Long Tiễn kinh ngạc, tay trái Kình Sa Vương bỗng nhiên hội tụ ra một đạo năng lượng màu lam đậm cầu. Đối với Long Tiễn quăng tới, a. Long Tiễn đồng dạng cũng là rít lên một tiếng, lâm vào mặt đất, nhớ kỹ, trong chiến đấu, ngàn vạn không thể phân tâm. Kình Sa Vương nhìn Long Tiễn biến mất địa phương, hừ lạnh nói, ngươi nói đúng, trong chiến đấu, tuyệt đối không thể phân tâm. Bôn Lôi Quyết, Kình Sa Vương phía sau, Thái Lôi bỗng nhiên nói, ồ, ta kia cũng nói cho ngươi biết, trong chiến đấu. Đánh lén thời điểm, ngàn vạn không thể bại lộ vị trí của mình. Không đợi Thái Lôi tuyệt chiêu đến, Kình Sa Vương lần nữa ngưng tụ ra Hải Khiếu Kiếp. Lần này, trực tiếp là hai tay, hai cái đại chiêu đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vậy mà lâm vào giằng co. Nhưng, loại giằng co này không có kéo dài 2 giây. Hải khiếu kiếp liền áp chế bôn lôi quyết, hướng về thái lôi vọt tới. Không được, thái lôi thầm nói không tốt. Kình Sa Vương này, thật sự, quá mạnh. Thiên Vũ, liền dựa vào ngươi. Lúc đầu, thái lôi là nghĩ đến tránh thoát một chiêu này. Nhưng, là kế hoạch của bọn họ. Thái lôi ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chiêu này. Đánh, lần này, trực tiếp là tiếng nổ truyền ra. Huyễn Thiên Quyết, mà đúng lúc này, Kình Sa Vương sau lưng. Bỗng nhiên lần nữa truyền đến dị năng lượng ba động, mà còn cực kỳ cường hãn. Đồng thời, Huyễn Thiên Quyết tốc độ cực nhanh, tăng thêm Thiên Vũ trên không trung bay lên, tốc độ càng tăng nhanh không tốt. Kình Sa Vương trúng chiêu, đánh. Kình Sa Vương quanh thân hạt cát lập tức bị tạc được phóng lên tận trời, một luồng bụi mù che đậy kín thân thể Kình Sa Vương. Thế nào, thắng sao? Lúc này, ngay từ đầu hình như chết đồng dạng Hỏa Lân Phi xuất hiện ở Thiên Vũ phía sau, la lớn, không biết. Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, nhưng nàng có một loại trực giác, đó chính là Kình Sa Vương, đánh dám mà cũng không có. Như thế nào? Long Tiến cũng là đi tới bên người Hỏa Lân Phi, không biết, khụ khụ khụ, Kình Sa Vương chết sao? So với mấy cái này, thái lôi mới là quan tâm nhất thành quả chiến đấu. Siêu thú, vũ trang, mọi người ở đây chờ đợi bụi mù tán đi thấy kết quả. Trong bụi mù, bỗng nhiên truyền ra giống to một tiếng. Không tốt, mau lui. Thiên Vũ kêu khẽ một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Đánh, chỉ gặp, trên đất, bỗng nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận. Sau đó, một cái màu xanh đậm cá hổ kình từ bên trong chui ra. Cá hổ kình chiến thần. Kình Sa Vương tiến vào cá hổ kình siêu thú bên trong, khống chế cá hổ kình siêu thú biến thành hình người cát vàng chiến thần. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn không học xong siêu thú vũ trang, như thế nào mới có thể đánh thắng cá hổ kình chiến thần a? Đám người Hỏa Lân Phi và Long Tiễn một bên hướng về sau rút lui, một bên gấp gáp hỏi, ta như thế biết đến. Long Tiễn mặc dù tu luyện rất nhiều năm, nhưng đắc đạo khóa dị năng thời gian còn không Hỏa Lân Phi lớn. Đối với triệu hoán siêu thú, trong lòng hắn căn bản là không có ngọn nguồn. Không cần, chúng ta thử một chút. Hỏa Lân Phi đối với Long Tiễn bên người nói, thử một chút liền thử một chút. Long Tiễn cắn răng, gật đầu. Sau đó, hai người xoay người, ngừng, nhìn cá hổ kình chiến thần. Uy, các ngươi muốn làm gì? Đối mặt thân cao mười mấy thước siêu thú, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cự ly xa tiến công. Cách quá gần, sẽ bị giẫm chết. Thiên Vũ, hôm nay, liền để ta tới bảo vệ ngươi đi. Hỏa Lân Phi một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, rất có một phen tráng sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác. Thằng ngu này, lại muốn làm cái gì? Che lấy cái trán, Thiên Vũ nỉ non nói, luyện thế nào Long Tiến đều điên. Nhìn hai người thấy chết không sờn dáng vẻ, Thiên Vũ càng tăng thêm nhức đầu. Huyền Dịch Tử, đồ đệ của ngươi, có thể siêu thú. Phương Mặc nhìn bên cạnh xem trò vui Huyền Dịch Tử, hỏi, bọn họ dị năng lượng tạm thời còn chưa đủ lấy triệu hoán siêu thú. Chẳng qua, nếu là Hỏa Lân Phi và Long Tiễn có thể đem hỏa thuộc tính năng lượng cùng băng thuộc tính năng lượng trung hòa một chút mà nói không chừng còn có thể thành công. Huyền Dịch Tử gật đầu, nói, vậy, Nguyệt Chính, ngươi đồ đệ. Phương Mặc đối với bên người hệ thống cho thấy thực lực là Đại La Kim Tiên sơ kỳ Nguyên Chính nói, thái lôi dị năng lượng đã đầy đủ hắn triệu hoán siêu thú. Chẳng qua, tim hắn còn thiếu một chút, cho nên, tạm thời cũng không được. Nguyên Chính nói. À hát xong nha. Phương Mặc làm giảm có việc gật đầu. Thật ra thì tất cả đều đang xếp vào. Hắn gì không biết. Siêu thú vũ trang. Siêu thú vũ trang. Long Tiến cùng hai người Hỏa Lân Phi. Dựa theo siêu thú vũ trang biện pháp. Điều động lấy dị năng lượng trong cơ thể. Chuẩn bị triệu hoán siêu thú. Nhưng. A. Nóng quá a. A. Lạnh quá a. Không được. Trên trời Thiên Vũ thấy được hai người dự định triệu hoán siêu thú. Vốn là còn chút ít mong đợi, nhưng vừa nhìn thấy hai người lập tức biến thành người lửa nhỏ cùng người băng nhỏ. Quát to một tiếng không tốt, đi xuống một người một cước, giải trừ siêu thú vũ trang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.